Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1049 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Võ Luyện Điên Phong, chương 4948. Trung Lương triệt để chấn kinh. Dương Khai có thiên địa tuyền khiến hắn rất là ngoài ý muốn và kinh hỷ. Nhưng so với tịnh hóa chi quan, thứ này lại đáng là gì? Thiên địa tuyền xác thực là cường đại, có thể cho người sở hữu, không sợ mặt chi lực ăn mòn, hoàn toàn không cần lo sẽ bị mặt hóa. Nhưng thứ này chỉ vẹn vẹn có thể nhằm vào người sở hữu mà thôi. Những người khác không hướng đến chỗ tốt của thiên địa tuyền. Nhưng mà tịnh hóa chi quan thì khác biệt. Đây chính là thủ đoạn có thể xua tan tịnh hóa mặt chi lực, có thể tạo phúc cho cả tộc đàn. Mấy trăm người bị mang về kia chính là ví dụ sống sờ sờ. Nhân tộc chống lại mặt tộc quá nhiều năm, mặc dù vẫn luôn đem mặt tộc ngăn trở tại mặt chi chiến trường, để bọn hắn không có cách nào tùy tiện xâm nhập 3.000 thế giới. Nhưng đối với mặt tộc, căn bản là không có biện pháp gì tốt. Nhất là mặt chi lực ăn mòn, từ xưa tới nay, rất nhiều nhân tộc tinh nhuệ đã bị mặt hóa, từ đó chuyển biến thành địch nhân. Đối mặt với đám đồng bạn, bạn thân, thậm chí là thân nhân đã từng kề vai chiến đấu, bên nhân tộc chỉ có thể rưng rưng hạ sát thủ. Không phải không nghĩ tới cứu trị cho bọn hắn, bên nhân tộc đã từng bắt sống qua mặt đồ, nghĩ biện pháp xua tan mặt chi lực trong cơ thể của bọn hắn. Nhưng cho dù là lão tổ cử phẩm tự mình ra tay, đối với việc này cũng là bất lực. Ngày hôm nay, lại có người có thể làm được việc mà các lão tổ đều không có biện pháp làm được. Trung Lương sao có thể không chấn kinh? Hắn lập tức ý thức được, Dương Khai đối với toàn bộ nhân tộc đều cực kỳ trọng yếu. Thủ đoạn tịnh hóa xua tan mặt chi lực này tuyệt đối có thể sửa đổi cách cục trên mặt chi chiến trường. Trung Lương bắt lấy cánh tay của Dương Khai, dùng sức siết chặt, lộ ra kích động. Đi! Theo ta gặp lão tổ! Việc này quá là trọng yếu. Hắn phải ở trước mặt bẩm báo cho lão tổ. Nhân tộc đã khôn đốn nhiều năm tại mặt chi chiến trường. Tin tức tốt này tuyệt đối có thể khiến cho lòng người phấn chấn. Tiền bối, xin cứ việc an bài. Dương Khai gật đầu, hắn cũng muốn đi gặp lão tổ cử phẩm tọa trấn nơi đây một lần. Hắn còn cần bẩm báo chuyện hành lang hư không. Trung Lương nắm lấy tay hắn, vội vàng bước đi, chợt nhớ tới một chuyện, quay đầu nhìn sang Phùng Anh. Có bao nhiêu người biết được hắn có thiên địa tuyền? Trung Lương không hỏi có bao nhiêu người biết thủ đoạn tịnh hóa chi quan. Nếu những người kia đều được cứu trở về, vậy thì nhất định đều được chứng kiến ánh sáng kia, cho nên không cần phải hỏi. Mà chuyện này cũng không cần giấu giếm. Ngược lại bên nhân tộc sẽ còn dốc sức tuyên truyền để tộc nhân biết tin tức tốt. Tin tức tốt này có thể miễn trừ nỗi lo về sau của bọn hắn trên chiến trường ở một mức độ rất lớn, để cho bọn hắn có thể buông tay buông chân cùng mặt tộc tranh đấu. Phùng Anh nói, trong những người quay về, ngũ phẩm khai thiên hẳn là đều biết, bọn hắn từng ẩn thân trong tiểu thế giới của Dương Khai. Trước đó hơn 300 mặt đồ được cứu trở về, đều chia thành từng nhóm ẩn thân trong tiểu thế giới của đám người Phùng Anh. Dương Khai chỉ có tu vi lục phẩm khai thiên, những ngũ phẩm tự nhiên là bị hắn thu nhận. Trung Lương nghe thì khẽ cau mày, chuyện này cũng không có dễ làm. Thủ đoạn tịnh hóa chi quan cần gắng sức tuyên truyền, nhưng mà chuyện thiên địa tuyền thì cần giấu giếm, bởi vì một khi chuyện này bộc lộ ra ngoài, có thể sẽ dẫn phát một chút phiền phức. Dương Khai nghe thì nói, tiền bối xin an tâm, mặc dù ta thu nhận một chút ngũ phẩm vào trong tiểu thế giới của ta, nhưng mà cũng chưa từng bại lộ ra thiên địa tuyền. Trong tiểu thế giới của hắn có quá nhiều bí mật, không nói những thứ khác. Một đoàn tiểu thạch tộc và sinh linh nuôi nhốt ở trong đó, còn có đếm mãi không hết hoàng tinh lam tinh đều thả trong tiểu thế giới. Dương Khai sẽ không dễ dàng bại lộ những thứ này. Cho nên, lúc thu nhận những ngũ phẩm khai thiên, hắn đã tận lực che giấu cảm giác của bọn hắn, chỉ chọn lựa một khối phạm vi nhỏ để cho bọn hắn hoạt động. Bọn hắn sẽ không nhìn thấy đồ vật ngoài phạm vi này. Ngay cả mới vừa rồi để cho Trung Lương kiểm tra tiểu thế giới, Dương Khai cũng chỉ bại lộ ra thiên địa tuyền và mặt chi lực bị phong trấn trong tiểu thế giới, chỉ làm cho Trung Lương nhìn thấy đồ vật mà hắn muốn nhìn, những vật khác vẫn luôn chưa hiển lộ ra. Trung Lương nghe thì khẽ gật đầu. Vậy là tốt rồi. Hắn vốn còn muốn để cho Phùng Anh đi căn dặn những ngũ phẩm khai thiên kia chút, nhất định phải giữ vững bí mật thiên địa tuyền. Nhưng bây giờ xem ra có thể bớt đi một chút phiền phức. Bởi vậy có thể thấy, Dương Khai cũng là một người làm việc kín đáo. Người đi nghỉ ngơi đi, ta dẫn hắn đi gặp mặt lão tổ. Trung Lương phân phó rồi vội vàng hướng bên trong bước đi, Phùng Anh cung tiễn. Ra khỏi đại điện, bên ngoài có một đám người đang chờ, đều là những tộc nhân kề vai chiến đấu khi trước, còn có hơn 300 mặc đồ mà mọi người Dương Khai mang về. Nhìn thấy Dương Khai hiện thân, những võ giả từng bị mặc hóa thành mặc đồ, lấy bọn người Thẩm Ngao cầm đầu hướng hắn ôm quyền. Vẻ cảm kích lộ rõ trên mặt, chỉ là trở ngại Trung Lương nên không tiện ngay mặt nói lời cảm ơn. Đối với bọn hắn mà nói, lần này bọn hắn hầu như là thu được tân sinh. Nếu không phải Dương Khai thay bọn hắn quét sạch mặt chi lực trong cơ thể, thì bọn hắn vẫn là mặc đồ. Có lẽ bọn hắn sẽ đi theo chủ nhân mặc tộc đến chiến trường đối với tộc nhân hạ sát thủ. Đám thất phẩm khai thiên thủ hộ giám sát hiển mặt trận thì là dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Dương Khai. Hiển mặt trận đã có phản ứng, vậy nói rõ trong cơ thể người bị điều tra tuyệt đối là tồn tại mặt chi lực. Nói cách khác chính là mặc đồ. Nhưng mà Trung Lương trưởng lão vậy mà đem Dương Khai mang vào trong quan, việc này khiến cho bọn hắn rất khó hiểu. Mà từ phản ứng của mọi người xung quanh thì thanh niên hư hư thực thực là mặc đồ này có uy vọng cực cao trong đám người. Đến cùng là tình huống ra sao? Những thất phẩm khai thiên kia đều nhìn nhau, nhất thời không nói gì. Trung Lương mặc kệ bọn hắn, chỉ khua tay nói. Đều vây xung quanh ở nơi này mà làm gì? Nhanh nghỉ ngơi khôi phục đi, còn phải chiến đấu thêm vài trận nữa kìa. Mặc dù trước đó trong chiến trường cục bộ, nhân tộc đã đại hoạch toàn thắng, nhưng căn cứ vào kinh nghiệm bao năm qua, một lần mặc tộc tấn công cũng không phải là có thể đánh lui trong thời gian ngắn, cần quanh năm suốt tháng tiêu hao, mãi đến lúc mặc tộc không có chịu nổi, bọn hắn mới có thể triệt binh. Thời gian này có dài có ngắn, ngắn thì 3-5 năm, dài thì thậm chí đánh mấy chục trên 100 năm. Nhưng mà mặc dù mặc tộc rút lui, bên nhân tộc cũng không có biện pháp đuổi tận giết tuyệt. Sau khi tích lũy một đoạn thời gian, mặc tộc sẽ ngóc đầu trở lại. Vô số năm qua, loại chuyện này vẫn luôn không ngừng tái diễn. Các nơi quan ải của nhân tộc là phòng tuyến cuối cùng trấn thủ 3.000 thế giới. Dương Khai đi theo sau lưng Trung Lương tiến lên, quan sát xung quanh, tấm tắc lấy làm kỳ. Trong Bích Lạc Quan, cảnh tượng cùng một tòa thành trì cũng không có quá nhiều khác biệt. Đường phố hai bên rộng rãi cực kỳ, phòng ốc san sát. Ngược lại, không thấy cửa hàng nào. Những phòng ốc kia nhìn đều giống như là trụ sở cho người ta ở. Chỉ là giờ phút này không khí quạnh quẽ. Thì thoảng có võ giả đi ngang qua, nhưng đều vội vàng làm việc. Người hơi ít. Dương Khai nói thầm. Trung Lương nghe thì giải thích. Trên cơ bản, tất cả quan ải của nhân tộc đều có hai tầng phòng tuyến. Tầng phòng tuyến thứ nhất là cấm chế phòng hộ bên ngoài. Người cũng thấy qua. Tầng phòng tuyến thứ hai là chỗ hiển mặt trận. Bây giờ đại chiến bộc phát, đại đa số người đều tiến đến tầng phòng tuyến thứ nhất. Cho dù có lui giữ trở về, cũng đều về nơi ở của mình nghỉ ngơi điều dưỡng. Cho nên, bây giờ trong quan tương đối quạnh quẽ. Bình thường không có chiến sự bộc phát, thì trong quan vẫn rất là náo nhiệt. Sau khi nói xong, Trung Lương quay đầu liếc hắn. Quên hỏi ngươi, ngươi là đệ tử nhà nào? Dương Khai suy nghĩ một chút, rồi mới đáp. Vạn bối xem như người của Âm Dương Động Thiên. nhưng cũng không phải là xuất thân từ âm dương động thiên. Trước đó, lúc cùng người khác tự giới thiệu, Dương Khai đều nói là đệ tử của âm dương động thiên, chủ yếu là không muốn giải thích quá nhiều. Nhưng Trung Lương có thân phận khác biệt, dù sao cũng là bát phẩm thái thượng, hắn vẫn nên nói thật thì tốt hơn. Trung Lương nghe thì ngạc nhiên. Đã không phải xuất thân âm dương động thiên, thì như thế nào xem như người âm dương động thiên? Dương Khai nói. Vạn bối đã cưới đệ tử của âm dương động thiên, coi như là con rể của âm dương động thiên. Trung Lương có chút há mồm, bỗng nhiên cười, vỗ vỗ vai hắn. Có phúc lớn, những cô nương âm dương động thiên đều rất không tệ. Bình thường mà nói, nữ đệ tử của động thiên phúc địa đều sẽ không gả ra ngoài. Nhưng nếu thật là người có tư chất, tài tình xuất chúng, động thiên phúc địa cũng sẽ không tiếc bỏ vốn lôi kéo. Trung Lương đã thấy biểu hiện trước đó của Dương Khai, xác thực rất là không tầm thường. Hắn thấy âm dương động thiên lợi dụng nữ đệ tử gả ra ngoài để lôi kéo Dương Khai cũng là có thể lý giải. Hắn lại không ngờ, Dương Khai dặn những cưới đệ tử âm dương động thiên, mà còn cưới luôn hai người. Thậm chí, tất cả đều là đệ tử hạch tâm. Đều biết chuyện này, sợ rằng Trung Lương sẽ nhìn Dương Khai kinh động như gặp thiên nhân. Bích Lạc Quan cũng có người của âm dương động thiên. Về sau có cơ hội, ta mang người đi gặp. Trung Lương thuận miệng nói. Đa tạ tiền bối. Dương Khai ôm quyền nói tạ ơn rồi lại nghi hoặc hỏi. Bích Lạc Quan không phải là quan ải của Bích Lạc Phúc Địa trấn thủ hay sao? Làm sao còn có người của động thiên Phúc Địa khác? Lúc trước hắn đã phát hiện chuyện này. Những khai thiên cảnh hiện thân trên chiến trường tuyệt đối không phải của một mình Bích Lạc Phúc Địa. Bởi vì những thần thông bí thuật kia có vết tích của rất nhiều nhà động thiên Phúc Địa khác. Trung Lương đáp. Bích Lạc Quan đúng là lấy tên Bích Lạc Phúc Địa mệnh danh, tòa trấn Bích Lạc Quan cũng là lão tổ của Bích Lạc Phúc Địa. Nhưng người ở nơi này là đến từ những nơi khác nhau của 3.000 thế giới. Hầu như mỗi nhà động thiên Phúc Địa đều có người ở đây. Sao có khả năng chỉ có một mình Bích Lạc Phúc Địa được? Người phải biết, mỗi một nhà động thiên Phúc Địa đều có sở trường và điểm yếu của riêng mình. Mọi người chân thành hợp tác mới có thể lấy thừa bù thiếu. Bích Lạc Quan là tình huống như vậy, những quan ải khác cũng đều là tình huống như thế. Ngay Trung Lương nói, Dương Khai lập tức hiểu rõ, xem ra ý nghĩ lúc trước của hắn là có chút sai lầm rồi. Trung Lương khẽ nhíu mày. Người đối với tình huống của quan ải giống như không phải hiểu rất rõ. Theo đạo lý mà nói, chỉ cần ở một tòa quan ải tùy tiện đợi tầm vài ngày, tự nhiên là có thể biết những thường thức này. Dương Khai biểu hiện giống như lần đầu tiên tới trong quan ải của nhân tộc. Dương Khai lặng yên một chút, sau đó nói. Không dối gạt tiền bối. Đối với quan ải bên này, ta hoàn toàn không hay biết gì. Đây cũng là lần đầu ta đi vào quan ải của nhân tộc. Trung Lương nghe thì kinh ngạc. Làm sao lại như vậy được? Vậy là ngươi làm sao bị mặt tộc bắt? Lúc trước hắn còn tưởng rằng Dương Khai bị mặt tộc bắt được trên một chỗ chiến trường nào, cho nên bất đắc dĩ ngụy trang thành mặt đồ, đi theo về tới nội địa của mặt tộc. Nhưng hôm nay xem ra hình như là không phải rồi. Dương Khai ôm quyền nói. Vạn bối không có tiện nói ra nguyên nhân cụ thể, đợi vạn bối gặp qua lão tổ thì sẽ tự báo cáo. Trung Lương nhíu mày nhìn hắn, nghĩ mãi mà không rõ chuyện này có gì mà khó nói. Lấy thân phận bát phẩm thái thượng của hắn, lại có chuyện gì mà hắn không thể biết. Nhưng nếu Dương Khai nói như vậy rồi, vậy nhất định liên lụy đến bí ẩn gì. Hắn cũng không có tiện hỏi nhiều, chỉ mở miệng nói. Chuyện này chưa hẳn là có thể thấy được lão tổ đâu. Chương 4949. Lão tổ bị thương. Không đợi cho Dương Khai hỏi thăm, Trung Lương chủ động giải thích. Dương Khai nghe mà sợ hãi. Lão tổ là cửu phẩm khai thiên. Người như vậy vậy mà bị thương. Nhưng hắn chưa kịp phản ứng. Là cùng Mặc Chi vương tộc tranh đấu dẫn đến bị thương sao? Trên đời này người có thể thương tổn được lão tổ cũng chỉ có vương chủ của Mặc tộc. Xem ra trước đó trong lãnh địa Mặc tộc hắn cảm thụ đến động tĩnh mà lão tổ ra tay, chính là do vị lão tổ tọa trấn tại Bích Lạc Quan làm ra. Sau đó vị vương chủ Mặc tộc dẫn đại quân Mặc tộc truy kích, đoán chừng là cùng lão tổ nhân tộc có chỗ giao thủ, đánh lão tổ bị thương. Trung Lương gật đầu. Mặc dù lão tổ bị thương, nhưng vương chủ Mặc tộc cũng không được dễ chịu. Cũng không biết đang nấp ở nơi nào chữa thương. Bây giờ phải xem hai vị này ai có thể khôi phục trước, thì có thể ảnh hưởng đến thắng bại trên chiến trường. Sức chiến đấu cao nhất của hai tộc đều có thương tích. Riêng phần mình chữa thương tu dưỡng, nếu không phải vậy, trên chiến trường nhất định là không thể thiếu bóng dáng của bọn hắn. Mà hai vị sức chiến đấu cao nhất này, ai có thể khôi phục trước, thì bên đó có thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nguyên nhân chính là như vậy. Trung Lương cũng không dám xác định chuyến này bọn hắn có thể nhìn thấy lão tổ hay không. Nếu không phải chuyện rất quan trọng, hắn cũng sẽ không đi quấy rầy vào lúc này. Mặc dù lão tổ khôi phục là chuyện cực kỳ trọng yếu, nhưng thủ đoạn tình hóa mạch chi lực của Dương Khai cũng rất trọng yếu, phải trước tiên bẩm báo cho lão tổ biết. Tại trung tâm của Bích Lạc Quan có một ngọn núi lẻ loi đứng sừng sững cao tận trời xanh. Trên núi có một tòa đại điện nguy nga, chính là nơi lão tổ bế quan tìm tu. Ngày bình thường, lão tổ cũng ở chỗ này thâm cư không có ra ngoài. Không có chuyện quan trọng thì lão tổ sẽ không lộ diện. Trong quan không cấm phi hành, cho nên không cần bao nhiêu thời gian, Trung Lương đã dẫn Dương Khai đi tới trước đại điện trên ngọn núi. Bên ngoài đại điện có mấy bóng người thủ hộ, mỗi người đều có hơi thở thâm sâu. Thấp nhất cũng là thất phẩm khai thiên, thậm chí có một vị bát phẩm thái thượng tự mình tọa trấn để đề phòng bất trắc. Nghe thấy động tĩnh, vị bát phẩm thái thượng đang ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần, mở mắt ra, đứng dậy, ngăn đường đi. Tôn sư huynh. Trung Lương tiến lên chào. Vị tôn sư huynh kia khẽ gật đầu, hơi có chút tò mò nhìn thoáng qua Dương Khai, rồi mở miệng nói. Trung sư đệ tới đây là có chuyện quan trọng gì sao? Cùng là bát phẩm thái thượng, tôn sư huynh tin tưởng Trung Lương cũng là biết nặng nhẹ. Không có chuyện gì quan trọng thì hắn tuyệt đối sẽ không tới nơi này vào thời điểm này. Có một số việc cần bẩm báo cho lão tổ. Trung Lương nói một tiếng, tiến lên, lặng lẽ cùng tôn sư huynh truyền âm. Tôn sư huynh vốn lạnh nhạt nghe, sau một lát tầm mắt hắn co rụt. Hắn chấn động vô cùng nhìn Dương Khai, rồi vội vàng nói. Là thật sao? Trung Lương nghiêm mặt gật đầu. Phùng Anh đã chính miệng nói, mà bây giờ mấy trăm người kia cũng đã vào trong quan. Sẽ không sai. Tôn sư huynh nhướng mày. Người chưa tận mắt nghiệm chứng ư? Việc này nghiệm chứng ra sao? Trung Lương hỏi. Vị tôn sư huynh này suy nghĩ một chút, rồi nói. Nghĩ biện pháp, bắt vài tên mặc đồ về đi. Trung Lương há to miệng nhìn sang hắn, lộ vẻ, người đang đùa sao? Mặc dù hắn là bát phẩm thái thượng, nhưng phía trên chiến trường hỗn loạn, hắn cũng không thể nào tùy tiện bắt mặc đồ. Vị tôn sư huynh này nghít hắn một cái. Việc này rất lớn, cẩn thận là hơn, người nhanh đi đi. Vị trung sư huynh. Trung Lương bất đắc dĩ chỉ có thể nói. Được rồi, ta tự mình đi một chuyến. Dương Khai nghe một hồi mơ hồ đoán hai người đang trò chuyện gì, liền ôm quyền nói. Không cần phiền phức như vậy đâu. Tiền bối muốn nghiệm chứng mà nói, đệ tử có thể tùy thời chứng minh. Tôn sư huynh nhướng mày. Nghiệm chứng ra sao? Trung Lương vỗ đầu. À, ta quên mất. Tiểu thế giới của hắn có mặt chi lực bị phong trấn. Rồi hắn quay đầu cùng tôn sư huynh giải thích. Tiểu tử này có phúc duyên thâm hậu, trên người có thiên địa tuyền, cho nên hắn không cần lo bị mặt chi lực ăn mòn. Mà kẻ tài cao gan cũng lớn, hắn phong trấn mặt chi lực trong người, ngụy trang thành mặc đồ, lăn lộn nhiều năm tại nội địa của mặc tộc. Tôn sư huynh nghe có chút há mồm nhìn qua Dương Khai, đơn giản là kinh động như gặp thiên nhân. Coi như có thiên địa tuyền, nhưng phong trấn mặt chi lực trong cơ thể cũng quá khoa trương một chút. Hơn nữa còn ngụy trang thành mặc đồ, lăn lộn nhiều năm ở nội địa mặc tộc. Đó căn bản là không phải gan lớn có thể làm được. Nhưng kể từ đó, ngược lại là bớt đi không ít phiền phức. Hằng đối với Dương Khai gật đầu nói. Quan hệ trọng đại, lão phu cũng không phải là không tín nhiệm ngươi, chỉ là lão phu cần tận mắt thấy. Dương Khai gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, đưa tay ra, mở ra tiểu thế giới. Một đoàn mặt chi lực tuôn ra. Mấy vị thất phẩm khai thiên thủ hộ ở đây không biết tình huống như nào. Liếc mắt, thấy một đoàn mặt chi lực đen kịt thì đều thất kinh. Còn tưởng rằng mặt đồ lẻn vào nơi này, theo bản năng thôi động thiên địa vĩ lực. May mà vị tôn sư huynh kia kịp thời quát bảo ngừng. Hắn nhìn chăm chăm không chớp mắt vào động tác của Dương Khai. Rất nhanh, đã nhìn thấy trên hai tay của Dương Khai sáng lên hai đoàn ánh sáng có màu sắc khác biệt. Dương Khai chắp tay hành lễ, ánh sáng hai màu hóa thành ánh sáng trắng tinh khiết. Trùng Lương khẽ nhếch lông mày, chính là ánh sáng trắng này. Trước đó hắn tận mắt thấy, ánh sáng này đối với tinh vực chủ mặt tộc tạo thành tổn thương cực lớn. Khi ánh sáng này bao phủ, tinh vực chủ kia rõ ràng lộ ra khủng hoảng. Chỉ là trước đó hắn quan sát từ xa, không rung động bằng bây giờ. Sau khi dùng thần niệm thăm dò, hắn chỉ cảm thấy ánh sáng này rất thuần khiết hoàn mỹ. Ánh sáng trắng hướng đoạn mặt chi lực bao trùm. Trong chớp mắt tiếp theo, cả hai đụng vào nhau. Rất nhanh, mặt chi lực nồng đậm đã hóa thành hư vô, tiêu tán không thấy. Chỉ có ánh sáng trắng kéo dài không tiêu tan. Mấy vị thất phẩm khai thiên như lâm phải đại địch, kinh ngạc thất thần. Tôn sư huynh cũng rất chấn kinh. Sau một lát, hắn mới nói. Thần hồ kỳ kỹ. Mặc dù ánh sáng trắng không có lực sát thương quá mạnh, nhưng chỉ là hiệu quả có thể tịnh hóa mặt chi lực đã xứng với đánh giá này. Các người chờ một lát, ta đi vào thông báo cho lão tổ. Nhưng có thể đạt được hồi đáp hay không, thì ta cũng nói không chính xác. Dù sao, lão tổ cũng đang chữa thương. Vị tôn sư huynh căn dặn một tiếng rồi quay người tiến vào trong điện. Trung Lương cùng Dương Khai kiên nhẫn chờ. Mấy vị thất phẩm khai thiên dò xét trên dưới Dương Khai, giống như muốn từ trên người hắn nhìn ra một đóa hoa. Trước đó đoàn mặt chi lực đã bị đuổi tan đi, nhưng ánh sáng tinh khiết vẫn còn tồn tại. Trung Lương nhịn không được lòng tò mò, đưa tay thăm dò một chút, phát hiện ánh sáng kia cho người ta một loại cảm giác rất nhu hòa. Thứ này còn hữu dụng sao? Trung Lương hỏi, Dương Khai gật đầu đáp. Hẳn là còn hữu dụng, nhưng kéo dài không được bao lâu. Trung Lương chép miệng. Có chút lãng phí. Thật muốn bắt một tên mặc đồ ném vào trong ánh sáng này, bởi như vậy là có thể xua tan mặt chi lực trong cơ thể mặc đồ, để cho hắn khôi phục lý trí. Dương Khai cũng phát hiện vấn đề này. Nhiều khi tịnh hóa chi quang đều có chút lãng phí. Sau khi xua tan đi mặt chi lực trong cơ thể mặc đồ, hiệu quả của tịnh hóa chi quang cũng không hề hoàn toàn tiêu tán. Rõ ràng là còn có thể tiếp tục phát huy tác dụng, nhưng mà chỉ có thể uổng phí hết. Phải biết rằng tịnh hóa chi quang là do hắn thôi động lực lượng của Hoàng Tinh và Lam Tinh. Chúng đều là tài nguyên tu hành thuộc tính âm dương cực kỳ trân quý. Sau một lát, Tôn Sư Huynh từ trong đại điện trở về. Trung Lương vội vàng nhìn, chỉ thấy vị Tôn Sư Huynh kia chậm rãi lắc đầu. Lão Tổ không có trả lời, hẳn là đang chữa thương đến lúc quan trọng rồi. Trung Lương nghe cũng rất bất đắc dĩ. Lão Tổ muốn chữa thương, hắn cũng không thể nào cưỡng ép. Không may xảy ra chuyện gì thì hắn không có gánh nổi trách nhiệm. Vị Tôn Sư Huynh nói, chờ Lão Tổ xuất quan, ta sẽ cùng người báo cáo việc này. Dù sao người đã ở trong quan cũng không cần quá gấp. Trung Lương gật đầu, chỉ có thể như vậy thôi. Nhưng người có tính toán gì? Tôn Sư Huynh hỏi. Trung Lương biết ý tứ của hắn, mở miệng nói. Việc này giấu không được, cũng không cần giấu giếm. Ta tính toán đem việc này công khai ra. Dù sao đây cũng là tin tức tốt, khiến lòng người phấn chấn. Nhất là bây giờ chiến sự đã nổi, có thể để cho các đệ tử buông tay buông chân, ủng hộ sĩ khí. Tôn Sư Huynh suy nghĩ một chút, rồi lên tiếng. Như vậy cũng tốt. Vấn đề khốn nhiễu chúng ta bao nhiêu năm qua đã đạt được giải quyết, xác thực là có thể ủng hộ sĩ khí. Người cứ nhìn xem mà an bài đi. Trung Lương nói, vậy ta sẽ triệu tập đám người nghị sự tuyên bố. Đi thôi, sau khi lão tổ xuất quan, ta sẽ tự báo cáo cho lão tổ, chắc là lão tổ cũng đồng ý với phương án này thôi. Trung Lương ôm quyền lại truyền âm căn dặn một phen. Sư huynh à, chuyện tiểu tử này có thiên địa tuyền, không thể nào để bại lộ ra. Yên tâm, ta hiểu mà. Giống như Trung Lương lo lắng, vị tôn sư huynh này cũng biết, một khi chuyện Dương Khai có thiên địa tuyền lộ ra, khẳng định sẽ có một ít phiền phức. Trung Lương nói lời cảm tạ, dẫn Dương Khai cấp tốc rời đi. Nửa đường hắn lại lấy ra đồ vật đưa tin, truyền một chút tin tức ra ngoài. Sau một lát, phía trước có một tia sáng lao đến. Lúc đến gần, bóng người lộ ra chính là Phùng Anh. Sư thúc. Phùng Anh ôm quyền hành lễ, nàng rõ ràng bị Trung Lương gọi tới. Dẫn hắn tiến về đại điện nghị sự. Ở đó chờ ta, sau đó ta sẽ đến. Dạ vâng. Phùng Anh đáp, nghiêng đầu hướng Dương Khai ra hiệu một chút, dẫn hắn hướng một phương hướng lao đi, còn Trung Lương hướng bên ngoài quan bay đi. Trên nửa đường, Phùng Anh hỏi. Đã gặp lão tổ rồi chứ? Dương Khai lắc đầu. Lão tổ đang chữa thương, nên không có gặp được. Lão tổ bị thương? Phùng Anh giật mình. Nàng mới trở về không bao lâu, đối với chuyện lão tổ bị thương còn không có rõ. Nghe Chung Tiền Bối nói, vị vương chủ Mặc tộc cũng không được dễ chịu, đang nấp ở nơi nào đó chữa thương. Bây giờ phải xem hai vị này ai có thể khôi phục trước, thì bên đó có thể chiếm cứ ưu thế trên chiến trường. Phùng Anh khẽ gật đầu. Ở Bích Lạc Quan, lão tổ cùng vị vương chủ Mặc tộc giao thủ không phải là lần một, lần hai. Mỗi lần Mặc tộc tấn công vào Bích Lạc Quan, vị vương chủ Mặc tộc kia đều sẽ áp trận, không có cách. Bên nhân tộc có lão tổ tọa trấn, vị vương chủ kia nhất định phải ra trận. Nếu không thì lão tổ ra tay, đến bao nhiêu Mặc tộc đều không đủ cho lão tổ giết. Trung sư thúc, muốn người đi đại điện nghị sự làm cái gì? Phùng Anh lại hỏi. Dương Khai đáp. Hình như là cảm thấy tình hóa chia quan của ta đối với chuyện ủng hộ sĩ khí có chỗ tốt, nên chuẩn bị công bố việc này. Phùng Anh hiểu rõ. Xác thật là có chỗ tốt, cũng nên công bố. Mà lại việc này cũng không giấu được. Sớm muộn gì tất cả mọi người đều sẽ biết thôi. Dương Khai gật đầu. Hắn cũng không buông giấu giếm thủ đoạn này. Đây vốn là thủ đoạn khắc chế mặt chi lực. Nếu có thể mang đến chỗ tốt cho tộc nhân, thì hắn tự nhiên mừng rỡ phối hợp. Rất nhanh, hai người đã đến trước một tòa đại điện, nhưng không có đi vào, chỉ chờ ở bên ngoài. Trong đại điện trống rỗng không thấy bóng người, nhưng chỉ chốc lát sau, đã có người lướt đến từ nơi xa rất nhanh rơi xuống gần đó. Người tới có thân hình khôi ngô, tóc tai bù xù, thoạt nhìn giống như là một con cuồng sư nổi giận. Chương 4950. Triệu sư thúc. Phùng Anh hành lễ cùng với người tới, Dương Khai đứng sau lưng nàng cũng có chút khom người. Triệu sư thúc kia có chút kinh ngạc, nhìn qua Phùng Anh. Phùng nha đầu trở về rồi sao? Không phải nói, người một mình lưu lạc tại Mặc tộc bên kia, làm sao lại quay trở về được? Dạ, may mắn còn sống sót. Về phần làm sao mà trở về, nàng cũng không giải thích nhiều. Triệu sư thúc khẽ gật đầu. Đại nạn không chết tất có hậu phúc, ngày sau giết thêm Mặc tộc trên chiến trường đi. Rồi Triệu sư thúc lại liếc mắt thăm dò trong điện, rồi cau mày nói. Trung sư huynh triệu tập, tại sao không thấy bóng dáng của hắn đâu? Bên này có chuyện gì không? Phùng Anh cung kính đáp. Dạ, Trung sư thúc quả thật là có chút chuyện quan trọng cần tuyên bố. Cụ thể là gì, đệ tử cũng không có rõ. Xin mời Triệu sư thúc đi vào trước, hẳn là Trung sư thúc cũng sắp tới rồi. Được thôi. Triệu sư thúc gật đầu, sải bước vào trong điện, tùy tiện tìm một chỗ ngồi mà chờ. Bên này mới vừa vào bên trong, liền có từng đạo lưu quang từ xung quanh bay tới. Tu vi từng người đều là bát phẩm khai thiên, hiển nhiên là người chủ sự tòa trấn, chiến tuyến khắp nơi, địa vị ngang với Trung Lương. Phùng Anh dẫn Dương Khai canh giữ ở bên ngoài, chào từng người tới. Chờ sau khi bọn hắn đi vào là giới thiệu sơ lược những người này cho Dương Khai biết chút. Thuộc động thiên phúc địa nào? Mặc dù Bích Lạc Quan có mấy vạn cường giả nhân tộc, nhưng kỳ thật số lượng bát phẩm khai thiên vẫn không tính là quá nhiều. Tính toán đầu ra đấy cũng hơn 10 người. Phùng Anh ở chỗ này chờ đợi mấy ngàn năm, tự nhiên sớm đều quen biết. Trên cơ bản có thể nói những bác phẩm khai thiên này đều là trụ cột vững vàng của mỗi một chỗ quan ải của nhân tộc. Mỗi một người đều là nhân tài cực kỳ quý giá, đều mang chức vụ quan trọng. Phụ trách thống lĩnh một phương đại quân của nhân tộc, phòng hộ từng đạo phòng tuyến của quan ải. Nơi này quả nhiên là có bác phẩm thái thượng xuất thân từ âm dương đồng thiên. Bất quá đối phương cũng không biết lai lịch của Dương Khai. Việc này đối với hắn cũng không có quá nhiều chú ý. Mà lại nơi này cũng không phải nơi để giao lưu. Dương Khai chỉ là yên lặng, ghi nhớ tên cùng hình dáng của hắn. Cũng không có nói gì nhiều. Phần lớn bác phẩm tới đây đều biết Phùng Anh. Một số ít nhìn Dương Khai một chút, không có quá nhiều chú ý. Ngược lại có một vị bác phẩm thái thượng xuất thân từ Hy Hòa Phúc Địa. Dương Khai cảm giác, hắn giống như nghiêm túc đánh giá mình vài lần. Lúc đi vào đại điện, trên mặt còn có một số thần sắc nghi hoặc. Vị bác phẩm kia cũng không có nói cái gì cùng hắn, thậm chí Dương Khai không biết có phải là ảo giác của mình hay không. Mọi người chờ giây lát trong điện vẫn không thấy thân ảnh của Trung Lương. Rất nhanh liền có người không nhịn được phàn nàn. Trung lão quỷ đang làm cái gì? Ta bên kia đang đánh nhau túi bụi. Lúc này truyền tin khẩn cấp cho ta tới. Đây không phải là đùa giỡn hay sao? Trung lão quỷ đâu rồi? Trương sư đệ an tâm chớ có vội. Nếu Trung sư đệ truyền tin khẩn, vậy nhất định là có chuyện gì gấp rồi. Chiến sự cháy bỏng, trong thời gian ngắn cũng chưa không ra thắng bại. Để các đệ tử nghỉ ngơi một chút cũng đâu có sao. Có người khuyên giải, vì này ngược lại, nghĩ rất là thoáng. Lại nói lão tổ bên kia, các người có hỏi thăm chưa? Thường thế có nặng lắm hay không? Đưa tin qua, lão tổ bên kia trả lời là đang chữa thương, cũng không dám quấy rầy. Đoán chừng không quá nghiêm trọng. Loại tình huống này xuất hiện cũng không phải lần một lần hai. Lão tổ đang chữa thương, vườn chủ kia cũng đang chữa thương, hai bên đều như nhau. Ta nói chúng ta tìm một cơ hội lao ra, tìm được nơi chữa thương của vương chủ rồi tiêu diệt hắn. Vậy một trận chiến này đánh liền tốt. Người trưởng thành liền biết ăn nói bừa bãi. Nơi chữa thương của vương chủ kia phòng hộ xâm nghiêm. Chúng ta có mạng xông tới giết, cũng không có mạng trùng sát trở về. Nói chuyện, trước tiên nên suy nghĩ chút đi. Này, người nói ai không có đầu óc? Ai nói tiếp, liền nói người đó. Trong lúc nhất thời nhao nhao túi bụi, hai vị bác phẩm thái thượng ồn ào cũng không biết ngày bình thường có phải là có một ít khoảng cách hay không. Bên này tranh cãi liền muốn xắn tay áo động thủ, đám người bốn phía vội vàng trấn an. Bên ngoài đại điện Phùng Anh cùng Dương Khai liếc nhau đều là một mặt im lặng. Bác phẩm thái thượng địa vị tôn sùng tại trong tưởng tượng của thế nhân đều là người nói có ý tứ uy nghiêm cực kỳ. Ai lại có thể nghĩ những bác phẩm thái thượng tại bên trong đại điện này lại nhao nhao túi bụi như người bán hàng rong trên chợ. Việc này nếu là lan truyền ra ngoài, sợ rằng sẽ không ai tin. Một đạo lưu quang cấp tốc chạy tới từ đằng xa, ầm vang rơi vào trước mặt hai người, chính là Trung Lương. Phùng Anh cùng Dương Khai hành lễ cùng một chỗ, ngẩng đầu, thấy trên tay Trung Lương cầm một người. Người kia rõ ràng là một mặc đồ. Hai con người một mực tràn ngập. Bất quá trên thân bị gieo cấm chế, một thân lực lượng bị áp chế, thôi động không được, nhưng mà vẫn cố gắng phản kháng. Nhìn thấy mặc đồ, Dương Khai mơ hồ hiểu ra Trung Lương có dụng ý gì. Ngoài miệng nói dễ nghe đi chăng nữa, không có vật thí nghiệm nghiệm chứng, thì cũng không có cách nào chứng minh. Vừa rồi hắn rõ ràng chạy đến trên chiến trường, xuất thủ, giam cầm một tên mặc đồ quay về, để cho mình thi triển tịnh hóa chi quan ngay trước mặt mọi người. Trung Lương gật đầu rồi nói với Dương Khai. Người, theo ta tiến vào. Dạ vâng. Dương Khai lên tiếng. Đi theo Trung Lương vào trong đại điện, trong nháy mắt, tiếng ồn ào trong điện im bặt, từng đôi mắt chú mục đến có chút ngạc nhiên. Không biết hắn giam giữ một tên mặc đồ tới đây làm gì. Trung sư huynh, người tới rồi. Có người mở miệng nói. Để chư vị chờ lâu. Trung Lương ôm quyền tạ lỗi. Bất quá việc này lớn, không thể không chậm trễ một chút thời gian. Đang khi nói chuyện, hắn cầm mặc đồ trong tay vứt trên đất. Mặc đồ kia tuy bị hạ cấm chế, nhưng mà vẫn hành động được, vội vàng đứng lên. Một mặt cảnh giác dò xét xung quanh. Đám người cũng đang đánh giá hắn, ở đây tất cả đều là bác phẩm thái thượng. một tên mặc đồ như vậy đối với bọn hắn cũng không có uy hiếp. Bất quá đều mơ hồ đoán được sự tình Trung Lương muốn nói, hẳn là có quan hệ cùng mặc đồ. Nếu không, không cần thiết làm việc như vậy. Đến cùng là chuyện gì? Trung sư huynh hiện nay có thể nói được không? Tiền tuyến còn đang tranh đấu. Chúng ta lưu lại nơi này cũng không phải là chuyện gì tốt. Có người thúc giục. Trung Lương gật đầu đang muốn nói, chợt có một người mở miệng nói trước. Trung sư đệ à, trước đó thật ra ta có một chuyện muốn xác nhận. Trung Lương quay đầu nhìn rồi gật đầu. Điền sư huynh xin mời nói. Dương Khai cũng nhìn sang bên kia, phát hiện người nói chuyện đúng là vị trước kia đã nghiêm túc dò xét qua hắn. Lúc ấy đã cảm thấy ánh mắt người này tự hồ có chút thâm ý, bất quá thật không dám xác định. Bây giờ xem quả là vậy. Dương Khai nhớ kỹ Phùng Anh đã giới thiệu qua, người này tên là Điền Tu Trúc, xuất thân từ Hy Hòa Phúc Địa. Điền Tu Trúc nói, ta nghe đệ tử đưa tin. Trước đó có một nhóm người tiến vào trong quan. Hiển mặt trận có phản ứng đối với một người bên trong. Nhưng mà Trung sư đệ lại kiên trì đem hắn đưa vào trong quan. Có việc này sao? Trung Lương nhíu mày, trong lòng biết, đưa tin hẳn là một trong mấy người thủ hộ hiển mặt trận. Bất quá cũng không thể nào trách. Người ta có chức trách. Hắn kiên trì đem Dương Khai vào trong quan. Mấy người kia cũng không ngăn trở được. Chỉ có thể đưa tin cho Thái Thượng của Động Thiên Phúc Địa nhà mình. Mời bọn họ điều tra định đoạt. Xem ra có một số việc là không thể giấu giếm. Trung Lương chép miệng vốn không muốn dẫn xuất phiền phức, nhưng vẫn là phải đối mặt, chỉ có thể gật đầu. Thật là có việc này. Thầy hắn thừa nhận, người kia cả kinh. Hiển mặt trận đã có phản ứng, vậy nói rõ thể nội người này có mặt chi lực. Đó là mặt đồ. Trung sư huynh có gì muốn đem người đưa vào trong quan? Chẳng lẽ là người trước mặt này? Hắn nhìn qua mặt đồ vừa rồi bị Trung Lương mang vào. Điền Tu Trúc lắc đầu. Cũng không phải là mặt đồ này, nếu như ta không nhìn nhầm, hẳn là hắn đi. Đang nói chuyện, nhìn sang Dương Khai đứng bên cạnh Trung Lương. Dương Khai không mình hành lễ. Dương Khai xin gặp qua chư vị tiền bối. Từng đôi mắt hiếu kỳ dò xét, có người không hiểu, có người như có điều suy nghĩ. Trung Lương khẽ thở dài, nhìn về Điền Tu Trúc. Điền sư huynh muốn nói điều gì? Điền Tu Trúc đáp. Trung sư đệ kiên trì đem người đưa vào trong quan, thậm chí ngay cả cấm chế đều không có gieo. Nói rõ Trung sư đệ rất yên tâm đối với hắn, nhưng hiển mặt trận tuyệt đối sẽ không có phạm sai lầm. Nói cách khác, trong cơ thể hắn hẳn là có mặt chi lực, nhưng nhìn bộ dáng hắn không phải là mặt đồ, thể nội có mặt chi lực là không bị ăn mòn chuyển hóa. Tình hình ra sao? Chẳng lẽ chư vị không có nghĩ ra điều gì ư? Có người bừng tỉnh đại ngộ, hô nhỏ một tiếng. Kẻ này có càn khôn tứ trụ. Một mảnh tiếng hít hà vang, từng đôi mắt tỏa ra ánh sáng. Còn có người kích động nói. Tiểu tử này thật sự có càn khôn tứ trụ sao? Cũng chỉ có càn khôn tứ trụ mới có thể dưới tình huống thể nội có mặt chi lực mà không bị chuyển hóa làm mặt đồ. Loại sự tình này không phải không phát sinh qua. Dù sao nhân tộc bên này người có càn khôn tứ trụ không chỉ có một mình Dương Khai. Có càn khôn tứ trụ, thủ hộ tiểu càn khôn. Theo đạo lý mà nói vô luận ra sao, mặt chi lực cũng vô pháp ăn mòn nhập thể. Nhưng nếu như chủ động rộng mở tiểu càn khôn tiếp nhận mặt chi lực, tự nhiên lại là một tình huống khác. Các cường giả nhân tộc bên này có càn khôn tứ trụ từng làm qua thí nghiệm, đem mặt chi lực tiếp nhận tiến vào tiểu càn khôn, muốn nhìn xem. Đến cùng là mặt chi lực ăn mòn lợi hại hay là càn khôn tứ trụ cao minh. Kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết. Người có càn khôn tứ trụ, cho dù chủ động mở rộng tiểu càn khôn tiếp nạp mặt chi lực thì cũng sẽ không chịu bất kỳ ảnh hưởng. Việc này mặc dù cũng coi là cơ mật, nhưng ở đây chư vị này đều là bát phẩm thái thượng, bao nhiêu cũng có chỗ nghe nói. Cho nên sau khi Điền Tu Trúc nói xong những lời kia, lập tức có người đoán được chân tướng. Trung Lương cau mày, đối mặt từng ánh mắt trưng cầu, tuy có tâm giấu giếm thay cho Dương Khai, nhưng cũng biết giấu không có nổi. Lúc trước, hắn căn dặn Phùng Anh, căn dặn sư huynh bên lão tổ đừng tiết lộ tin tức Dương Khai có thiên địa truyền ra. Chính là phòng bị sẽ xuất hiện loại tình huống này. Thật không ngờ vẫn là khó lòng phòng bị. Đệ tử thủ hộ hiển mặt trận tự tiện đưa tin cho Điền Tu Trúc. Điền Tu Trúc tư duy nhanh nhẹn, chỉ cần căn cứ tin tức một chút, liền suy đoán ra chân tướng. Nghiêm mặt, Trung Lương gật đầu. Điền sư huynh nói không có sai. Xác thật là Dương Khai có thiên địa tuyền, một trong càn khôn tứ trụ. Cứ việc có chỗ suy đoán, nhưng nghe chính miệng hắn thừa nhận, tất cả mọi người vẫn là khó nén vui mừng trên mặt. Kẻ này xuất thân từ Đồng Thiên Phúc Địa nhà ai? Có người hỏi. Trung Lương nghiêng đầu nhìn về Dương Khai rồi ra hiệu cho hắn nói. Dương Khai nhìn về một lão giả trong đó rồi ôm quyền. Đệ tử đã cưới hai vị đệ tử của Âm Dương Đồng Thiên, là Âm Dương Đồng Thiên cô gia, gặp qua Lô trưởng lão. Chương 4951. May mà trước đó Phùng Anh lặng lẽ giới thiệu, Dương Khai cũng nhớ kỹ vị bát phẩm thái thượng này xuất thân từ Âm Dương Động Thiên, tên là Lô An. Nguyên bản định có thời gian sẽ đi gặp người này, bây giờ thế cục như vậy cũng chỉ có thể nói rõ xuất thân trước. Lô An nhíu mày, lộ ra ngoài ý muốn. Hắn cũng không ngờ Dương Khai vậy mà xem như người Âm Dương Động Thiên. Cứ việc không phải xuất thân từ Âm Dương Động Thiên, nhưng đã có thể cưới hai đệ tử của Âm Dương Đồng Thiên, tuyệt đối không phải là hạng người bình thường. Nếu không, tông môn bên kia cũng sẽ không gả cho hai đệ tử. Đám người cũng ngoài ý muốn cực kỳ. Tiểu tử đứng dưới điện, vậy mà không phải xuất thân từ Động Thiên Phúc Địa. Không xuất thân Động Thiên Phúc Địa, lại chỉ có tu vi lục phẩm, làm sao chạy đến mặt chi chiến trường bên này. Mặc dù là Âm Dương Đồng Thiên cô gia, nhưng từ xưa tới nay không có tiền lệ như thế. Trên mặt chi chiến trường, phía dưới tất cả đều là thất phẩm khai thiên, đệ tử tinh nhuệ của Động Thiên Phúc Địa. Chỉ có một chút thượng phẩm khai thiên là xuất thân từ tông môn khác, bị Động Thiên Phúc Địa cưỡng ép đưa qua bên này. Dương Khai xem như là người của Âm Dương Động Thiên. Biểu lộ của Lô An lập tức hòa ái rất nhiều, hắn khẽ gật đầu. Người cưới là đệ tử nhất mạch nào? Ngược lại không chỉ là hiếu kỳ hỏi thăm. Việc này nói miệng không có bằng chứng, vẫn là phải kiểm chứng một hai. Đừng cho tới lúc đó Dương Khai ăn nói bừa bãi, hắn tin là thật. Vạn nhất xảy ra sự tình gì, nhưng là mặt mũi của Âm Dương Động Thiên sẽ mất hết. Dương Khai đáp. Người đệ tử cưới, một vị là môn hạ đệ tử thân truyền của Từ Linh Công, một vị là môn hạ đệ tử thân truyền của Trần Tu. Lô An giật mình. Từ mọi rợ cùng Trần Tiểu Tử. Nó khúc hoa thường cùng Đào Lăng Uyển, Lô An chưa hẳn là biết. Dù sao thời gian hắn đến mặt chi chiến trường này cũng không ngắn. Thời điểm hắn rời khỏi tông môn, chưa hẳn hai nữ nhân này đã xuất sinh. Nhưng nói lên Từ Linh Công cùng Trần Tu, hắn lại là có chút ấn tượng, nhất là Từ Linh Công. Mặc dù lúc trước hắn rời khỏi tông môn, Từ Linh Công vẫn chỉ là nhân tài mới nổi của tông môn, cũng chưa tấn thăng khai thiên. Nhưng mà đã được xem là đệ tử hạch tâm để nuôi dưỡng. Mà hắn lại nghe nói mấy chục năm trước, Từ Linh Công cũng bước chân vào mặt chi chiến trường, bất quá cũng không ở trong Bích Lạc Quan. Việc này muốn kiểm chứng cũng không phải là quá khó khăn. Nghe được hai người nói chuyện, đám người cơ bản có thể xác định, Dương Khai xem như là người của Âm Dương Động Thiên. Lập tức có người chắp tay ôm quyền với Lô An. Lô sư huynh có phúc lớn rồi. Chúc mừng Lô sư huynh. Một mảnh thanh âm chúc phúc, bản thân Lô An ngược lại là mặt không có vui mừng, chỉ là cười khổ khoát tay lắc đầu, Trung Lương càng là cau mày. Dương Khai thật sao? Trong tiếng chúc mừng, một người lên tiếng. Dương Khai tìm theo tiếng nhìn phát hiện là Điền Tu Trúc, lúc này ôm quyền không người. Đúng. Thời điểm người tấn thăng khai thiên là mấy phẩm? Điền Tu Trúc hỏi. Là ngũ phẩm. Ngũ phẩm sao? Điền Tu Trúc khẽ gật đầu. Có lẽ người sẽ kỳ quái. Nhưng lão gia hỏa chúng ta đến cùng đang chúc mừng điều gì? Nói đến việc này cũng có quan hệ với người. Dương Khai một mặt không hiểu. Việc này có thể có quan hệ gì với hắn? Mà xác thực là hắn hiếu kỳ. Đến cùng, đám người này đang chúc mừng gì với Lô An? Lô An đưa tay ngắt lời. Điền huynh à, việc này ngày sau hãy nói. Trên mặt hắn lại toát ra vẻ bất nhẫn cùng thần sắc áy náy. Điền Tu Trúc nhìn qua hắn nói. Mặt tộc bây giờ đang vây công Bích Lạc Quan, chính là thời điểm cần tăng cường thực lực bên ta. Việc này sớm không nên chậm trễ, mà bây giờ bát phẩm trong quan cơ bản đều ở đây. Nhân cơ hội này nói ra cũng không phải là chuyện xấu. Lưu Huynh biết được Điền Mỗ cũng có tâm, đây là đại kế của nhân tộc mà. Ta đương nhiên biết Lưu Huynh cũng có tâm, chỉ là việc này liên quan đến cả một tộc đàn, cũng không phải là sự tình một nhà Âm Dương Đồng Thiên. Nếu Lưu Huynh cảm giác khó xử có thể không nói. Lưu An lại thở dài, không cần phải nhiều lời nữa. Điền Tu Trúc quay đầu nhìn về Dương Khai. Người đã có Càn Khôn Tứ Trụ, thể nội là đang phong trấn mặt chi lực. Định biết được Càn Khôn Tứ Trụ chống cự như thế nào đối với mặt chi lực. Dương Khai gật đầu. Đệ tử biết. Thân phụ Thiên Địa Tuyền, tiểu Càn Khôn viên nhuận vô hạn. Lúc trước trong hắc ngục, ngay cả bí thuật của vương chủ đều không có nửa điểm hiệu quả đối với hắn. Có thể nói chỉ cần có được Càn Khôn Tứ Trụ, liền không sợ mặt chi lực ăn mòn. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, trùng sát trong đại quân mặt tộc liền không có nỗi lo về sau. Điền Tu Trúc nói thẳng. Càn Khôn Tứ Trụ có tác dụng to lớn đối với nhân tộc ta. Nhân vật này là thưa thớt, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cho nên nếu 3.000 thế giới bên kia có phát hiện ra Càn Khôn Tứ Trụ, đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đưa vào mặt chi chiến trường, do bát phẩm khai thiên luyện hóa, dung hợp để mà đối kháng cùng mặt tộc. Cựu phẩm lão tổ thực lực cường đại, không cần lo bị mặt hóa. Nhưng là bát phẩm vẫn có tiền lệ bị mặt hóa. Một phần Càn Khôn Tứ Trụ có thể bảo vệ một vị bát phẩm mở rộng tay chân trên chiến trường tranh đấu cùng với mặt tộc, không sợ mặt chi lực ăn mòn. Điểm này có ý nghĩa trọng đại đối với nhân tộc bên này. Mà mặt chi chiến trường bên này cũng chỉ có bát phẩm khai thiên mới có tư cách có được Càn Khôn Tứ Trụ. Cũng chỉ có bát phẩm khai thiên mới có thể bảo vệ tốt Càn Khôn Tứ Trụ. Bây giờ ngươi chỉ là lục phẩm, nếu ngươi lên chiến trường, khó đảm bảo sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Mà một khi ngươi có chuyện ngoài ý muốn, nhân tộc bên này tổn thất cũng không chỉ là ngươi, mà là một phần tài nguyên cực kỳ trân quý. Còn nếu là để mặt tộc bên kia phát giác ngươi có được Càn Khôn Tứ Trụ, thậm chí còn có thể có chỗ nhằm vào ngươi, đối với ngươi càng thêm bất lợi. Mặt tộc cực kỳ bài xích đối với Càn Khôn Tứ Trụ. Nếu có cơ hội, tuyệt sẽ không buông tha bất kỳ một võ giả nhân tộc nào có được Càn Khôn Tứ Trụ. Thực lực ngươi không đủ, không bảo vệ được Càn Khôn Tứ Trụ đâu. Ta nói như vậy, ngươi có thể hiểu chứ? Sắc mặt của Điền Tu Trúc nghiêm túc nhìn sang Dương Khai. Dương Khai còn không biết rõ chuyện gì xảy ra, nhưng Điền Tu Trúc đem lời nói thấu triệt như vậy, hắn đâu còn phản ứng không kịp, lúc này gật đầu. Nếu ta nghe không nhầm mà nói, ý của tiền bối là để cho ta dâng ra Thiên Địa Tuyền. Điền Tu Trúc gật đầu. Thép tốt tự nhiên muốn dùng trên lưỡi đao. Những lời này của lão phu mặc dù có chút bất cận nhân tình, nhưng tuyệt không có tư tâm, mà là vì cả một tộc đàn. Đương nhiên, người cũng yên tâm. Lão phu cũng không có ý ngấp nghé Thiên Địa Tuyền của người. Người đã xuất thân từ Âm Dương Động Thiên. Thiên Địa Tuyền của ngươi nên do Lô Hình tiếp nhận. Dương Khai giật mình, trách không được trước đó bọn hắn muốn hỏi mình xuất thân từ Động Thiên Phúc Địa nào, nguyên lai là vì để chuẩn bị. Xuất thân Động Thiên Phúc Địa nào tự nhiên là do Thái Thượng Động Thiên Phúc Địa đó tiếp nhận Thiên Địa Tuyền. Nếu thật ngươi có tiềm chất tấn thăng bát phẩm, lão phu cũng sẽ không có làm việc ác nhân này. Nhưng mà thời điểm ngươi tấn thăng chỉ là ngũ phẩm, đời này cực hạn là thất phẩm mà thôi. Cho dù ngươi tấn thăng thất phẩm cũng không có năng lực bảo vệ tốt cho Thiên Địa Tuyền. Cho nên tiểu hữu à, lão phu khẩn cầu ngươi đem Thiên Địa Tuyền dâng ra, vì nhân tộc ta cống hiến một phần lực lượng đi. Điền Tu Trúc nhẹ nhàng thở ra một hơi, nghiêm nghị nhìn qua Dương Khai nói. Dương Khai thì trầm mặc không nói. Hắn không nghĩ tới mình vừa đến mặt chi chiến trường này liền gặp sự tình này. Trước đó nghe Phùng Anh nhắc, Càn Khôn Tứ Trụ của nhân tộc bên này đều không chế trong tay của bát phẩm khai thiên. Lúc ấy không có để trong lòng, bây giờ xem ra cũng không phải là những bát phẩm kia có cơ duyên, mà là có người dâng lên. Có lẽ trước đó cũng có người không phải là bát phẩm thường chiếm được Càn Khôn Tứ Trụ, nhưng chủ động dâng ra do Thái Thượng Trưởng Lão Tông Môn nhà mình tiếp nhận trưởng quản. Khẳng định mặt tộc bên kia cũng nắm tình báo như vậy trong tay. Cho nên sau khi người phía dưới bát phẩm khai thiên bị mặt hóa, đều không có cẩn thận kiểm tra. Nếu không, lúc ấy Phùng Anh bị mặt hóa, Mặc tộc vực chủ sẽ không yên tâm rời đi. Đổi lại địa phương khác, Dương Khai khẳng định phải hoài nghi Điền Tu Trúc nhắc đến việc này, có phải là có âm mưu gì không? Nhưng nơi này là Mặc Chi chiến trường, có lẽ tất cả động thiên phúc địa có ít ma sát. Nhưng dưới đại thế hai tộc chinh chiến, điểm xuất phát của tất cả mọi người đều như nhau. Y hệt năm xưa, Trần Tu Vì giữ gìn mặt mũi cho âm dương động thiên, để cho đệ tử của nhà mình là Đào Lăng Uyển tẩu hỏa nhập ma ngay trước mặt của Dương Khai. Trần Tu cũng không có ý đối với Dương Khai, chỉ là muốn bảo tồn mặt mũi cho âm dương động thiên mà thôi. Bây giờ Điền Tu Trúc này cũng không hẳn là có ý đối với mình. Điểm này Dương Khai có thể cảm nhận được. Dù sao coi như hắn đích thật đem thiên địa tuyền dân ra, Điền Tu Trúc cũng không được gì, sẽ chỉ giao lại cho Lô An, bát phẩm thái thượng của âm dương động thiên. Chính như lời của Điền Tu Trúc, đây là đại kế của nhân tộc. Hắn trầm mặc, bầu không khí trong điện cũng có chút ngưng kết. Tất cả mọi người biết việc này không công bằng đối với Dương Khai, nhưng trước kia không phải là chưa từng gặp, đều đã xử lý như thế, bây giờ cũng không thể nào có ngoại lệ. Điền Tu Trúc mở miệng lần nữa nói, người yên tâm, bỏ ra thiên địa tuyền xác thực có chút tổn hại đối với bản thân người, có tổn thương đến tiểu càn khôn, nhưng bên trong quan sẽ chuẩn bị kỹ càng huyền tẩn linh quả cho người, giúp cho người tu bổ lại tiểu càn khôn, sẽ không ảnh hưởng ngày sau việc người tu hành. Mà việc này cũng không nhất thời vội vàng, bây giờ người chỉ là lục phẩm, mặc dù muốn dâng ra thiên địa tuyền cũng không có năng lực, chỉ có chờ người đến thất phẩm, tiểu càn khôn từ hư hóa thực mới có thể để cho ngươi làm việc này. Lúc trước Dương Kha mới được thiên địa tuyền ở trong phá toái thiên bị Hạ Lâm Lan giam lỏng một thời gian cũng là bởi vì nguyên nhân này. Hạ Lâm Lan cũng muốn thiên địa tuyền, chỉ bất quá cân nhắc đến tu vi của Dương Khai chưa có đủ, tiểu càn khôn vẫn là một mảnh hư vô, không có cách nào dứt bỏ, chỉ có thể cung cấp tài nguyên tu hành cho hắn, muốn giúp cho hắn sớm ngày tấn thăng thất phẩm. Nhưng mà nàng lại không biết tiểu càn khôn của Dương Khai đã sớm tự hư hóa thật. Nếu hắn nguyện ý, tùy thời có thể dứt bỏ thiên địa tuyền. Đương nhiên còn có một biện pháp khác, chính là trực tiếp giết Dương Khai. Tiểu càn khôn sụp đổ, thiên địa tuyền tự sẽ hiện ra. Nhưng đối với nhân tộc bên này, cưỡng ép một vạn bối giao ra thiên địa tuyền đã bất cần nhân tình, đâu còn có thể hạ sát thủ đối với hắn. Việc này đổi lại là ai cũng không có khả năng đáp ứng. Trung Lương một bên trầm mặc không nói. Lúc trước hắn sợ dĩ hỏi thăm Dương Khai tấn thăng khai thiên là mấy phẩm. Đầu tiên là nghi ngờ đến cùng hắn là nhân tộc hay long tộc. Thứ hai cũng là xem cực hạn sau này của hắn ở đâu. Thời điểm biết được là ngũ phẩm, hắn liền hạ quyết tâm. Phải đảm bảo không tiết lộ tin tức Dương Khai có thiên địa tuyền. Bởi vì hắn biết, một khi tiết lộ ra ngoài liền phải đứng trước phiền toái này. Đổi lại những người khác có được càn khôn tứ trụ, Trung Lương cũng đồng ý để dâng ra thiên địa tuyền. Nhưng Dương Khai thì không, thủ đoạn tịnh hóa chi quan có tác dụng quá là lớn đối với nhân tộc. Lúc này làm lòng hắn sinh oán khí, không có chỗ tốt đối với nhân tộc. Lặng lẽ đánh giá Dương Khai một chút, phát hiện thần sắc của hắn đúng là bình thản, cũng không có mảy may oán hận, làm cho Trung Lương có chút tấm tắc lấy làm kỳ. Kết thúc tập 1049 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.